mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Julia có cuộc gặp mặt không dễ chịu với viên cảnh sát Fejo. Tuy nói chuyện lịch sự, nhưng Fejo ám chỉ cô cũng là một trong những nghi phạm liên quan tới cái chết của giáo sư Alvaro. Julia lo lắng, cảm thấy có một nguy hiểm khi cô nhận được tài liệu một ngày sau khi Alvaro chết. Julia vội đến gặp bác Cesar để bày tỏ nỗi bất an của mình. Cesar an ủi cô đừng lo lắng quá, cái chết của Alvaro chỉ là một tai nạn mà thôi. Nếu cô vẫn còn lo lắng, thì hãy trả bức tranh lại Menchu và đi đâu đó một thời gian. Bây giờ, các bạn cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi, qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Julia nói, tại sao? Có phải ông đang xếp tôi vào hạng mục người tình căm hận không đấy? Ồ, tôi sẽ không đi xa đến thế, quý cô. Nhưng cô đã gặp nạn nhân chỉ vài giờ trước khi chính giáo sư hay ai đó làm vỡ sọ ông ấy. Vài giờ à? Lần này, Julia thực sự mất bình tĩnh. Ông ấy chết lúc nào? 3 ngày trước, vào thứ tư, trong khoảng từ 2 giờ chiều đến nửa đêm. Ồ, không thể nào, chắc chắn là có sự nhầm lẫn. Nhầm lẫn à? Thái độ của viên thanh tra thay đổi hẳn. Giờ đây ông ta nhìn Julia với vẻ nghi ngờ công khai. Chắc chắn là không, đó là kết luận của bác sĩ pháp y. Chắc chắn phải có nhầm lẫn. Nhầm lẫn lệch đi 24 giờ. Tại sao cô lại nghĩ vậy? Vì vào tối thứ năm, một ngày sau khi tôi có cuộc trao đổi với ông ấy, giáo sư đã gửi cho tôi một số tài liệu mà tôi nhờ ông ấy cung cấp. Tài liệu loại gì vậy? Về lịch sử của bức tranh mà tôi đang phục chế. Cô nhận được chúng qua đường bưu điện phải không? Không, qua người giao hàng vào cùng tối hôm đó. Thế cô còn nhớ tên công ty chuyển phát không? Có, Ubic Press. Và tài liệu được giao vào thứ năm, khoảng 8 giờ. Ông có thể lý giải việc này thế nào không? Viên cảnh sát buông một tiếng thở dài ngờ vực dưới bộ ria. Tôi không thể. Vào tối thứ năm, Alvaro đã chết được 24 giờ. Vì vậy, ông ấy không thể gửi những tài liệu đó đi được. Ai đó... Fejo ngừng lại một lát để Julia có thể bắt kịp ý tưởng ông ta đưa ra. Chắc chắn ai đó đã làm việc đó thay ông ấy. Ai đó? Nhưng ai chứ? Kẻ đã sát hại ông ấy. Nếu thực sự ông ấy bị giết, gã đàn ông đã ra tay thủ ác trong giả thiết, hay người đàn bà đã ra tay thủ ác? Ông ta nhìn Julia với vẻ ít nhiều tò mò. Tôi không biết tại sao chúng ta luôn lập tức giả thiết rằng kẻ gây ra tội ác là một người đàn ông. Rồi viên cảnh sát nảy ra một ý nghĩ khác. Có lá thư hay tờ ghi chú nào kèm theo các tài liệu mà cô cho là của Alvaro Ortega gửi tới không? Không, chỉ có các tài liệu thôi, nhưng hoàn toàn hợp lý để nghĩ người gửi là ông ấy. Tôi tin chắc ở đây là có nhầm lẫn nào đó. Không có nhầm lẫn nào hết. Nạn nhân đã chết từ ngày thứ tư và cô nhận được tài liệu vào thứ năm. Trừ phi công ty chuyển phát đã chậm trễ trong việc giao hàng. Không, tôi chắc chắn về việc này. Phong bì được ghi cùng ngày hôm đó mà. Thế có ai ở cùng với cô vào tối hôm đó không? Có 2 người, Menchu và Cesar. Viên cảnh sát có vẻ thực sự ngạc nhiên. Don Cesar, người buôn bán đồ cổ ở phố Candel Prado ư? Vâng, chính là ông ấy. Ông biết ông ấy sao? Fejo do dự trước khi gật đầu. Viên thanh tra có biết ông ta nói do công việc, nhưng ông ta không biết Julia và Cesar là bạn bè quen biết. Vậy giờ, ông đã biết rồi đấy. Phải, giờ tôi đã biết. Viên cảnh sát gõ chiếc bút của mình xuống bàn, đột nhiên trở nên lúng túng và hoàn toàn có lý do. Như Julia biết được từ Seja ngày hôm sau, thanh tra Casimiro Feijó còn xa mới là một sĩ quan cảnh sát gương mẫu. Mối quan hệ nghề nghiệp của ông ta với giới nghệ thuật và kinh doanh đồ cổ cho phép viên thanh tra bổ sung thêm thu nhập vào đồng lương cảnh sát mỗi kỳ cuối tháng. Thỉnh thoảng, khi một lô tác phẩm bị đánh cắp được phát hiện, một vài món trong số đó sẽ lại biến mất theo đường cửa sau. Vài tay môi giới trung gian tin cẩn tham gia vào những phi vụ này và chia cho ông ta 1% lợi nhuận. Và bởi vì đây là một cộng đồng rất nhỏ, Seja cũng là một người trong số này. Dù sao đi nữa, Julia, người hiện tại vẫn chưa biết gì về lai lịch con người Feijó, nói: tôi đoán việc có hai nhân chứng cũng không chứng tỏ được gì. Tôi hoàn toàn có thể tự mình gửi những tài liệu đó đến. Feijó chỉ đơn thuần gật đầu, nhưng đôi mắt ông ta để lộ một mức độ thận trọng lớn hơn nhiều, cũng như một thái độ tôn trọng hoàn toàn mới mẻ. Một thái độ như Julia hiểu ra sau này, hoàn toàn xuất phát từ lý do thực dụng. Sự thật là, cuối cùng ông ta lên tiếng, toàn bộ vụ việc này có vẻ rất là lạ lùng. Julia đưa mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không. Từ góc độ nhìn nhận của cô, nó không đơn thuần chỉ là lạ lùng nữa. Tất cả chuyện này bắt đầu đượm vẻ ám muội, đầy đe dọa. Điều tôi không hiểu là ai có thể quan tâm tới việc tôi có nhận được các tài liệu đó hay không đến thế. Lại cắn môi dưới một lần nữa, Feijó lấy một cuốn sổ tay từ trong ngăn kéo ra. Bộ ria của ông ta có vẻ đang rũ xuống đầy trầm tư. Rõ ràng, ông ta chẳng mấy hào hứng khi phải dính dáng vào vụ này. Đó, ông ta lẩm bẩm, miễn cưỡng viết những ghi chú đầu tiên vào cuốn sổ. Đó, quý cô, lại là một câu hỏi rất hay nữa đấy. Cô đứng trên bậc thềm của đồn cảnh sát, ý thức được rằng viên cảnh sát mặc đồng phục gác cổng đang nhìn cô với vẻ ít nhiều tò mò. Nằm sau hàng cây bên kia đại lộ Paseo, mặt tiền theo phong cách tân cổ điển của bảo tàng Prado được thắp sáng nhờ những bóng đèn công suất lớn được giấu kín đáo trong các khu vườn gần đó, giữa các băng ghế, bức tượng và đài phun nước. Trời đang mưa, một cơn mưa phùn nhẹ khó nhận ra được, nhưng cũng đủ để ánh đèn ô tô và đèn tín hiệu giao thông đang không ngừng nhảy từ xanh sang vàng sang đỏ, phản chiếu lại trên mặt đường dài nhựa. Julia kéo cổ chiếc áo khoác da đang mặc lên, tiếp tục bước đi, lắng nghe tiếng bước chân của cô vang lên trên lối đi vắng tanh. Không có nhiều xe cộ đi lại, chỉ thỉnh thoảng mới có đèn pha của một chiếc xe hơi chiếu sáng cô từ phía sau lưng, hắt một chiếc bóng dài hẹp vươn xa về phía trước, rồi sau đó ngả sang một bên ngắn dần, không ngừng biến đổi và run rẩy khi tiếng động cơ của chiếc xe bắt kịp cô, để lại bóng cô hắt lên tường rồi biến mất. Trong khi chiếc xe giờ chỉ còn là hai chấm đỏ cùng bóng của chúng phản chiếu dưới lòng đường ướt át, cũng dần mất hút vào màn đêm. Cô dừng lại trước một cột đèn giao thông. Trong lúc đợi đèn chuyển sang xanh, cô đưa mắt tìm kiếm trong màn đêm những ánh đèn xanh khác và tìm thấy chúng trên đèn hiệu những chiếc taxi lao vụt qua, trên những trụ đèn giao thông khác đang nhấp nháy dọc đại lộ. Trong ánh đèn đê ông màu lam, lục và vàng trên nóc một tòa nhà chọc trời lắp kính, những ô cửa cao nhất vẫn sáng đèn. Nơi ai đó đang lau dọn hay thậm chí là vẫn còn làm việc tới tận lúc muộn màng này. Đèn giao thông chuyển sang xanh. Julia băng qua đường và bắt đầu tìm kiếm các ánh đèn đỏ, dễ thấy hơn nhiều trong màn đêm của một thành phố lớn. Nhưng ánh chớp màu lam của một chiếc xe cảnh sát lao qua ở phía xa, ở xa tới mức Julia không nghe thấy tiếng còi hụ, đã lại chen vào. đèn đỏ của những chiếc xe, đèn xanh trên trụ đèn giao thông, ánh đèn neon màu lam, rồi màu lam trên ánh đèn nháy đó. Cô thầm nghĩ, sẽ là những tông màu ta cần để vẽ lại bối cảnh lạ lùng này, là bảng màu phù hợp để thực hiện một bức họa mà cô sẽ đặt tên một cách mỉa mai là Cảnh đêm, để trưng bày tại phòng trưng bày Roche. Cho dù chắc chắn thế nào, Menchu cũng muốn được giải thích tên bức họa. Tất cả sẽ tạo thành một tổng thể u ám thật hài hòa. Màn đêm đen, những bóng đen, nỗi sợ hãi tối đen, cảm giác cô độc đen ngòm. Có thực sự cô đang sợ không? Vào lúc khác, câu hỏi này hẳn là một chủ đề hay ho cho những cuộc thảo luận phù phiếm trong bầu không khí vui vẻ giữa bạn bè, tại một căn phòng ấm áp tiện nghi, trước lò sưởi kèm theo một chai rượu vang. Sợ hãi giống như một yếu tố không thể lường trước, giống như sự khám phá đột ngột đầy choáng váng ra một thực tế vẫn luôn hiện diện, cho dù nó chỉ mới được hé lộ vào đúng khoảnh khắc đó. Sự sợ hãi giống như hồi kết tàn khốc của sự ngu muội, hay như sự chấm dứt đột ngột của một thời kỳ tốt đẹp, giống như tội lỗi. Tuy nhiên, trong khi bước đi giữa những gam màu của ban đêm, Julia khó lòng nhìn nhận cảm giác hiện tại của mình như một vấn đề phù phiếm. Tất nhiên, cô từng trải nghiệm qua những biểu hiện trong thoáng chốc khác của cùng cảm giác hiện tại. Kim đồng hồ tốc độ vượt quá vạch giới hạn cho phép, trong lúc phong cảnh hai bên đường lướt qua nhanh vùn vụt bên phải bên trái. Còn đường kẻ đứt giữa đường trở nên giống một luồng đạn nối nhau bay tới như trong các bộ phim chiến tranh, để rồi bị nuốt chừng vào cái bụng tham lam của chiếc xe. Hay cảm giác của sự trống rỗng, của vực sâu xanh thẳm, không thấy đáy, khi ta nhảy từ trên boong một chiếc thuyền xuống biển sâu để bơi, cảm nhận làn nước biển lướt đi trên làn da trần của ta. Và biết chắc chắn một cách chẳng mấy vui vẻ gì rằng hai chân ta đang cách xa bất cứ mảnh đất liền vững chãi nào. Kể cả những nỗi sợ hãi mơ hồ luôn đi theo chúng ta trong giấc ngủ và gây ra những cuộc đấu tay đôi thất thường giữa lý trí và tưởng tượng. Những nỗi sợ vốn chỉ cần một nỗ lực ý chí đơn lẻ là gần như luôn đủ để có thể đẩy lùi vào hồi ức, hay có thể lập tức bị lãng quên khi ta mở bừng mắt ra nhìn những bóng dáng thân thuộc trong phòng ngủ của mình. Nhưng nỗi sợ mới mẻ này, thứ Julia vừa khám phá ra, lại hoàn toàn khác, mới mẻ lạ lẫm, chưa hề biết tới đến tận lúc này, phảng phất bóng dáng cái ác với một chữ A viết hoa, chữ cái đầu tiên của mọi thứ nằm sâu dưới cội rễ của nỗi thống khổ và đau đớn. Một cái ác sẵn sàng mở vòi nước chảy xuống khuôn mặt của một người vừa bị sát hại. Cái ác chỉ có thể diễn tả bằng những gam màu tăm tối của đêm đen, của những bóng hình xấu xa và nỗi cô độc ám muội. Cái ác với một chữ A viết hoa, nỗi sợ với chữ S viết hoa, và giết người với một chữ G viết hoa. Giết người, đó chỉ là một giả thiết, cô tự nhủ trong lúc quan sát cái bóng của chính mình. Người ta vẫn trượt chân trong bồn tắm, ngã xuống cầu thang, vượt đèn đỏ và chết. Các bác sĩ pháp y và nhân viên cảnh sát đôi lúc tự tin về trí thông minh của họ đến mức khó chịu. Đó là một mối nguy hiểm mang tính nghề nghiệp. Phải, tất cả đều đúng. Nhưng cũng đúng là có ai đó đã gửi cho cô các tài liệu của Alvaro khi anh đã chết trước đó 24 giờ. Điều này không phải là giả thiết. Những tài liệu đó vẫn đang nằm trong căn hộ của cô, trong một ngăn kéo tủ, và chúng là có thật. Cô dùng mình đưa mắt ngoái nhìn ra phía sau, xem liệu có ai bám theo mình hay không. Và dù không hề trông đợi điều này, Đúng là cô nhìn thấy ai đó thật. Thật khó đoán chắc liệu có phải anh ta đang bám theo cô hay không, nhưng ai đó đang bước đi trên vỉa hè phía sau cô chừng 50 mét. Một hình bóng thỉnh thoảng lại được chiếu sáng khi đi ngang qua những quầng sáng đang chiếu xuyên qua tầng lá cây và lên mặt tiền rực rỡ của tòa bảo tàng. Julia nhìn thẳng về phía trước trong khi tiếp tục dấn bước. Từng sợi cơ của cô đang căng lên trước mong muốn vùng chạy đang rục rã. Cảm giác cô từng gặp khi còn nhỏ mỗi lần bước qua lối vào tối om của tòa nhà nơi cô sinh sống, trước khi hối hả lao lên cầu thang và bấm chuông cửa. Nhưng lý trí của một đầu óc quen thuộc với nhịp sống bình thường lại can thiệp. Bỏ chạy chỉ vì ai đó đang bước đi theo cùng hướng với cô, sau cô 50 mét. Không chỉ vô lý, mà còn thật là ngớ ngẩn. Dẫu vậy cô thầm nghĩ, bước đi bình thản trên một con đường tối tăm, với một người hoàn toàn có thể là kẻ sát nhân bám theo sau, cho dù mới chỉ là một giả thiết, đó là một hành động không những không hợp lý chút nào, đó còn là một hành động tự sát nữa. Cuộc tranh luận giữa hai suy nghĩ này chiếm hữu tâm trí cô trong vài khoảnh khắc. Trong quãng thời gian đó, cô tạm đẩy cảm giác sợ hãi của mình lui xuống một vị trí hợp lý và quả quyết rằng trí tưởng tượng hẳn đang đùa bỡn cô. Cô hít một hơi thật sâu, liếc nhìn lại phía sau qua khóe mắt, cố giễu cợt nỗi sợ hãi của chính mình. Và đúng lúc ấy, cô nhận ra khoảng cách giữa mình và người lạ mặt đã ngắn lại vài mét. Cô lại thấy hoảng sợ. Có lẽ Alvaro thực sự đã bị sát hại. Và chính kẻ sát nhân sau đó đã gửi cho cô các tài liệu liên quan tới bức tranh. Điều đó sẽ hình thành nên một mối liên hệ giữa bức ván cờ, Alvaro, Julia và kẻ được giả thiết, hay có thể là tên sát nhân. Mình đã ngập tới cổ vào chuyện này rồi. Cô tự nhủ. Và không có thể tìm thấy lý do nào để có thể cười cợt với nỗi bất an vừa cảm thấy nữa. Cô đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm ai đó cô có thể lại gần cầu cứu, hay thậm chí chỉ đơn giản là khoác tay anh ta và đề nghị anh ta đưa cô đi khỏi đây. Cô cũng nghĩ tới việc quay trở lại đồn cảnh sát, nhưng giải pháp này có một rắc rối, kẻ lạ mặt đang chắn mất con đường quay lại đó. Vậy thì có lẽ là một chiếc taxi. Nhưng không tấm biển nào với ánh đèn xanh lục báo hiệu xe chưa nhận khách. Lúc này đã trở thành màu xanh của hy vọng xuất hiện. Cô chợt nhận ra miệng mình đang khô khốc, khô đến mức lưỡi cô dính chặt lên vỏ miệng. Bình tĩnh, cô tự nhủ, bình tĩnh nào, đồ ngốc, không là mi sẽ thực sự gặp rắc rối đấy. Và cuối cùng, cô cũng thành công trong việc ít nhiều trấn tĩnh lại, chỉ vừa đủ để có thể bắt đầu chạy. Tiếng kèn trumpet réo sắt chói tai, cô độc đến não lòng. Một bản nhạc của Miles Davis vang lên từ máy chơi đĩa, cả căn phòng chìm trong bóng tối, trừ ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn bàn nhỏ đặt trên sàn để chiếu sáng bức tranh. Tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo trên tường và tiếng lách cách khẽ khàng của kim loại va vào nhau mỗi lần quả lắc chuyển động tới điểm sai nhất về bên phải. Bên cạnh chiếc ghế sofa, đặt trên tấm thảm trải sàn, có một gạt tàn đang bốc khói và một chiếc ly đựng chút ít đá và vodka còn sót lại. Và đang ngồi trên ghế sofa là Julia, hai tay bó gối, một lọn tóc xõa xuống che trên khuôn mặt. Cô đang nhìn thẳng về phía trước. Hai đồng tử nở to, chăm chăm hướng vào bức tranh mà không hề thực sự nhìn vào nó, mà đang dồn cả vào một điểm tưởng tượng nào đó phía sau bề mặt bức họa, nằm giữa bề mặt ấy và phong cảnh thấp thoáng phía hậu cảnh, ở vào khoảng giữa vị trí của hai kỳ thủ và vị phu nhân ngồi bên cửa sổ. Cô đã mất hết khái niệm về thời gian, thả mình theo điệu nhạc chậm chạp trôi qua trong đầu giữa màn sương mờ ảo của vodka. Cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi chân và hai đầu gối để Trần đang áp vào hai cánh tay. Thỉnh thoảng, một nốt nhạc từ chiếc kèn trompet chợt vút lên giữa bóng tối. Và những lúc như thế, cô lại chậm chạp lắc lư đầu qua lại theo giai điệu bản nhạc. Ôi trompet, ta yêu Mi. Tối nay, Mi là người bạn tâm tình duy nhất của ta, uể oải đầy hoài niệm, như nỗi buồn đang trào ra từ tâm hồn ta. Âm nhạc bồng bềnh lơ lửng trong căn phòng tối tăm, lan sang căn phòng đầy ánh sáng còn lại, nơi hai kỳ thủ vẫn tiếp tục ván cờ của họ, trườn qua khung cửa sổ căn phòng của Julia, tìm tới những ánh đèn đang soi sáng con đường bên dưới. Tới tận nơi mà một người nào đó ẩn dưới bóng tối của một tán cây hay một khung cửa, có lẽ đang ngước mắt nhìn lên, lắng nghe điệu nhạc vang ra từ cả khung cửa sổ kia nữa. Khung cửa được vẽ trong bức tranh, đang lan ra khoảng không gian tràn ngập màu xanh lá cây êm dịu và màu hoàng thổ, nơi người ta có thể nhìn thấy ngọn tháp nhỏ xíu màu xám của một tháp chuông nằm tận đằng xa, được vẽ lại bằng những nhát cọ mảnh nhất. Với thái độ im lặng cung kính và bộ dạng hoàn toàn bất động, Ostavio, Lucinda và Scaramouche đang quan sát họ bằng đôi mắt vẽ trên sứ của chúng phía sau tấm kính của chiếc tủ trưng bày. Chiếc áo vest nhung của César lốm đốm những vệt sáng đầy màu sắc lóng lánh như những viên kim cương nhỏ nhờ ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ có ô kính mờ xịn. Julia chưa bao giờ thấy người bạn lớn tuổi của cô lại lặng lẽ và im lìm như thế, không khác gì một bức tượng đồng bằng thau, đất nung hay đá cẩm thạch được bày rải rác xen giữa các bức tranh, hình người bằng thủy tinh và những tấm thảm thêu trong cửa hiệu của ông. Có thể nói cả César và Julia dường như đều hòa lẫn vào khung cảnh của nơi này, vốn phù hợp làm bối cảnh cho một vở hài kịch đầy màu sắc, theo phong cách baroque hơn thế giới thực, nơi họ trải qua phần lớn cuộc sống của mình. César trông đặc biệt nổi bật. Trên cổ ông quàng một chiếc khăn lụa đỏ sẫm, một chiếc đót hút thuốc bằng ngà voi, kẹp giữa hai ngón tay và giữa luồng ánh sáng nhiều màu sắc. Ông đã lựa chọn một tư thế đặc biệt cổ điển, gần như đậm hơi hướng gớt. Hai chân bắt chéo, một bàn tay đặt hờ hững một cách cố ý lên bàn tay kia. Bàn tay đang giữ điếu thuốc lá. Mái tóc bạc trắng óng ả như lụa, nổi bật trong vầng hào quang của ánh sáng đỏ, lam và vàng đang ùa vào qua cửa sổ. Julia mặc một chiếc áo đen, có cổ kết đăng ten. Khuôn mặt trông nghiêng đậm chất Venice của cô được phản chiếu lên một tấm gương to, cùng một mớ đồ đạc lủng củng, gồm đồ nội thất bằng gỗ gụ và những chiếc rương khảm xà cừ, thảm thêu và tranh thêu gobelin. Những chiếc cột siêu vẹo đỡ dưới những bức phủ điêu chạm khắc theo phong cách Gothic nứt nẻ và khuôn mặt trống rỗng cam chịu của một võ sĩ giác đấu trần trụi bằng đồng thau. Vũ khí rơi cạnh người, dùng một khuỷu tay nâng người dậy trong lúc chờ đợi lời phán quyết, thể hiện qua những ngón tay cái, chĩa lên trên hay xuống dưới của một vị hoàng đế vô hình có quyền lực tối thượng. Cháu đã phát hoàng đấy ạ, Julia nói, và César đáp lại bằng một cử chỉ nửa an ủi, nửa bất lực, một bằng chứng nho nhỏ của sự đồng cảm cao thượng và vô ích, một tình yêu ý thức được những hạn chế của mình, kiểu cử chỉ đầy biểu cảm lịch thiệp mà một triều thần thế kỷ thứ 18 hẳn sẽ dành cho quý bà ông ta tôn thờ vào đúng khoảnh khắc ông ta nhìn thấy bóng dáng của chiếc máy chém hiện lên ở cuối con đường mà hai người đang bị giải đi trên cỗ xe chở tội nhân. Cháu chắc mình không phóng đại lên quá đáng đấy chứ cô bé yêu quý, hay hơi có phần hấp tấp đấy. Đâu đã có ai chứng minh được không phải Alvaro bị trượt chân trong bồn tắm đâu. Thế còn các tài liệu thì sao ạ? Chuyện đó thì bác phải thừa nhận là bác không thể giải thích được. Julia nghiêng đầu sang một bên, mái tóc xõa lên vai cô, tâm trí cô đầy ắp những hình ảnh bất an. Sáng nay khi tỉnh dậy, cháu đã cầu nguyện rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn phiền hà mà thôi. Có thể thế mà, Seja nói. Theo như bác biết, thì chỉ có trong những bộ phim mới có chuyện các vị cảnh sát và chuyên gia pháp y lúc nào cũng đáng kính trọng và không bao giờ phạm sai lầm. Thực ra thì bác tin rằng bây giờ thậm chí cả trong phim bọn họ cũng chẳng còn được như vậy nữa. Ông nở một nụ cười chua chát miễn cưỡng. Julia nhìn ông mà không hề thực sự lắng nghe những gì ông nói. Alvaro bị sát hại. Bác có tin nổi không? Đừng dằn vặt bản thân mình như thế, công chúa à. Đó chỉ là một giả thiết khó có khả năng là sự thật mà cảnh sát đưa ra. Hơn nữa, cháu không nên nghĩ về anh ta nhiều đến như thế. Chấm dứt rồi, anh ta đã ra đi. Anh ta đã rời bỏ cháu từ lâu rồi. Không phải thế này, không phải. Chuyện đó xảy ra theo cách nào thì cũng đâu có gì khác biệt. Anh ta đã đi rồi, thế thôi. Chỉ là chuyện này kinh khủng quá thôi ạ. Bác biết, nhưng cháu sẽ chẳng được gì khi cứ để ý nghĩ này luẩn quẩn trong đầu như thế đâu. Không ư, Alvaro đã chết. Cảnh sát thẩm vấn cháu. Cháu nghĩ ai đó quan tâm tới công việc cháu đang thực hiện với bức ván cờ và đã theo dõi cháu. Và bác băn khoăn tại sao cháu cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó ư? Cháu còn có thể làm gì khác đây? Rất đơn giản thôi, cô bé yêu quý à. Nếu đúng những điều đó thực sự xảy ra với cháu, cháu có thể trả lại bức tranh cho Manchu. Nếu cháu tin cái chết của Alvaro không phải là một tai nạn, vậy hãy tạm đi đâu đó. Chúng ta có thể lưu lại chơi 2 hay 3 tuần ở Paris. Bác có không ít việc cần làm ở đó. Điều quan trọng là lánh đi cho tới khi tất cả đã kết thúc. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Bác không biết. Và đó là điều tệ hại nhất. Không có một ý tưởng nào, dù mơ hồ nhất, về chuyện gì đang xảy ra. Ý bác là vậy. Giống như cháu, bác cũng sẽ chẳng bận tâm tới việc điều gì đã xảy ra với Alvaro nếu không có chuyện khó hiểu liên quan đến những tài liệu đó. Ông nhìn cô mỉm cười lúng túng. Và bác phải thừa nhận là bác lo ngại vì bác không phải là loại người thích làm anh hùng. Rất có thể ai đó trong chúng ta đã vô tình mở toang một bí mật ám muội nào đó, như mở một chiếc hộp Pandora vậy. Bức tranh, Julia nói, bất giác rùng mình. Dòng chữ bị che kín. Bác e là vậy. Có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ đó đấy. Các bạn thân mến, Julia sợ rằng mình đã vô tình mở ra một bí mật ám muội nào đó khi phục chế bức tranh ván cờ. Dù biết mình đang gặp nguy hiểm, nhưng Julia vẫn quyết định tiếp tục khám phá bức tranh bí ẩn. Bác Seja tặng cho cô một khẩu súng nhỏ để phòng thân. Julia lo sợ khi nhận được một cuộc điện thoại vô danh. Dường như có một kẻ nào đó đang theo dõi Julia. Những bí ẩn đằng sau bức tranh ván cờ sẽ được kỳ thủ Muno giải mã ra sao? Các bạn cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi, vào chương trình ngày mai. Chào tạm biệt các bạn.